Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 1, người kỳ quái. Sao sao Kim Lăng thành phố, cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Chu Dịch chính lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt một mặt bình tĩnh người trẻ tuổi. Ngay tại 2 ngày trước, Kim Lăng thành phố phát sinh cùng một chỗ oanh động cả nước ác tính vụ án. 29 ngày sáng sớm, một vị bảo vệ môi trường công nhân nhặt được một bao thịt chín. Đang chuẩn bị thanh tẩy xong cho tự mình chó cải thiện thức ăn. Lại ngoài ý muốn phát hiện trong đó lăn lộn có 3 cây ngón tay người. Bảo vệ môi trường công nhân tại chỗ dọa đến mặt không còn chút máu. Vội vàng báo động, cảnh sát tiếp vào báo án sau cấp tốc lập án điều tra. Rất nhanh lại tại mặt khác mấy chỗ địa phương tìm được thi thể cái khác bộ phân. Cuối cùng kinh pháp y kiểm nghiệm, người bị hại thi thể bị hung thủ đun nấu. Sau đó cẩn thận cắt chém thành hơn 2.000 khối, nội tạng khí quan toàn bộ hoàn chỉnh. Mặc dù cảnh sát cố gắng che lấp, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Tin tức ngầm một khi truyền ra, trong nháy mắt tại xã hội bên trên đưa tới cực lớn khủng hoảng. Thật là đáng sợ, tên hung thủ này đơn giản phát dồ, đem người giết về sau, còn đem thi thể cắt thành hơn 2.000 khối. Cái này cần là cỡ nào diệt tuyệt nhân tính, loại người này nhất định phải bắt lại thiên đao vạn quả. Lăng Trì, Lăng Trì, theo thuyền đánh cá nổi lên bốn phía. Cả nước ánh mắt lập tức đều tập trung tại cái này vụ án bên trên. Trong lúc nhất thời Kim Lăng cảnh sát áp lực như núi. Lãnh đạo cấp trên siết lệnh Kim Lăng cảnh sát lập tức thành lập tổ chuyên án. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất phá án và bắt giam cái này lên tính chất ác liệt đến cực điểm hung sát án. Nhưng mà 2 ngày trôi qua, tổ chuyên án đối với cái này lên vụ án lại như cũ là vô kế khả thi. Không có tìm được mảy may có giá trị manh mối. Phảng phất những này toái thi căn bản không phải thế giới này bên trên. Là thượng thiên cùng bọn hắn mở một trò đùa. Tên hung thủ này đơn giản quá ghê tởm. Thế mà phát dồ đem thi thể đun nấu. Còn cắt thành hơn 2.000 khối. Như thế một làm, chúng ta hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ tin tức hữu dụng. Tử vong thời gian, nguyên nhân tử vong địa điểm, hết thảy tra không ra. Phiền toái hơn chính là chúng ta bây giờ ngay cả người bị hại là ai cũng không biết rõ. Ngay tại cảnh sát vô kế khả thi thời khắc, toái thi án tổ chuyên án lại nghênh đón một vị ngoài ý muốn khách tới thăm. Tổ trưởng, bên ngoài mặt có người tìm ngươi. Một tên nhân viên cảnh sát có chút cà lăm đối tổ chuyên án đội trưởng nói, tổ chuyên án tổ trưởng tên là Chu Dịch, chính là trẻ trung khỏe mạnh niên kỳ. Nói lên vị tổ trưởng này kia cũng coi là Kim Lăng thành phố giới cảnh sát một vị nhân vật truyền kỳ. Hắn từng nhiều lần thu hoạch được cả nước cảnh sát vũ trang tán đả quán quân. Phá án tỷ lệ lâu dài đứng hàng cả nước tất cả cảnh đội hàng đầu. Là Kim Lăng giới cảnh sát một vị từ từ bay lên ngôi sao mới. Có thể nói tiền đồ vô lượng. Hắn lúc này 10 phân tâm phiền. Liếc qua nhân viên cảnh sát. Người nào? Tìm ta có chuyện gì? Nhân viên cảnh sát lập tức cả lăm càng thêm nghiêm trọng. Hắn nói hắn đến nhận thi thể. Nhận thi? Nhận cái gì thi? Chu Dịch không khỏi nhíu mày nói. Gần nhất, thi thể. Cái từ ngữ này cơ hồ đều thành cấm dùng từ hợp thành. Là toái thi án người bị hại thi thể. Cái gì? Ngươi nói hắn đến nhận ai thi thể? Chu Dịch đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. Con mắt giống một thớt garu chăm chú nhìn nhân viên cảnh sát. Tên kia nhân viên cảnh sát lập tức càng thêm cà lăm. Nát, không đợi hắn nói xong. Chu Dịch trực tiếp đánh gãy hắn. Hắn người ở đâu? Nhân viên cảnh sát vội vàng chỉ lần bên ngoài mặt. Lập tức Chu Dịch thần sắc có chút dữ tợn giống nói. Còn thất thần làm gì đây? Bắt người. Tại lúc này Chu Dịch xem ra, hiện tại cảnh sát cũng không tìm tới người bị hại manh mối. Người nhà sẽ không như thế lỗ mãng đến nhận thi. Ai muốn tin tưởng người nhà của mình phát sinh dạng sự tình. Đến nhận thi chỉ có thể là người hiềm nghi phạm tội. Khẳng định có quan hệ liên. Lập tức tổ chuyên án nhân viên cảnh sát cùng nhau liền xông ra ngoài. Đi vào cục cảnh sát đại sảnh, chỉ gặp một người trẻ tuổi khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Chu Dịch ba bước đồng thời hai bước đi vào trước mặt đối phương. Một phát bắt được đối phương cổ áo. Hai mắt phun lửa nói, người biết người bị hại là ai? Đối mặt như bạo long Chu Dịch, người trẻ tuổi lại là không sợ hãi không sợ. Lạnh lùng nhìn Chu Dịch một chút. Trong nháy mắt luôn luôn không sợ trời không sợ đất huống chi hiện tại ngực chặn lấy khí Chu Dịch. Đúng là bỗng nhiên giật mình, bị người trẻ tuổi này chằm chằm bên trên trong nháy mắt. Hắn cảm giác tựa như là bị một con hồng hoang mãnh thú chằm chằm bên trên. Để hắn không khỏi buông lỏng tay ra, lúc này người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng, người bị hại gọi là Tập Thanh Thanh, là Quốc Lập Đại học một tên đệ tử. Thanh âm chưa dứt, tổ chuyên án mấy tên nhân viên cảnh sát liền chạy vào văn phòng. Bất quá 2 phút đồng hồ, một tên một mặt hồn nhiên nữ cảnh sát liền chạy trở về. Quốc Lập Đại học xác thực có một tên gọi là Tập Thanh Thanh học sinh tại Cửu Thiên trước mắt. Tích, Chu Dịch lập tức ánh mắt như đao gắt gao chăm chú vào trước mặt người trẻ tuổi thân bên trên. Cho nên người là ngươi giết. Câu nói này tựa hồ mang theo hắn sở hữu phẫn nộ cùng cuồng bạo. Để ở đây sở hữu người nghe cũng không khỏi giật mình. Nhưng mà trước mặt người trẻ tuổi lại là không nhúc nhích chút nào. Vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt nói ra. Ta chỉ là đến cho nàng nhặt xác. Nhặt xác, giờ khắc này Chu Dịch triệt để bị chọc giận. Giống như là một đầu bảo tẩu tông hùng. Đột nhiên nhào về phía trước mặt người trẻ tuổi, bành tương đương, nhưng mà không đợi hắn tới gần, giữa ngực bụng mãnh liệt cảm giác một cỗ cự lực truyền đến. Cả nước tán đả quán quân Chu Dịch vậy mà như đạn pháo đổ bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ cục cảnh sát đều yên lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Nhất thời quên làm ra phản ứng. Cái này nhìn xem người vật vô hại người trẻ tuổi vậy mà một cước đem Chu Dịch đạp bay ra ngoài. Thế giới này là điên rồi a. Hồi lâu, ghé vào trên đất Chu Dịch chật vật ngẩng đầu. Sắc mặt có chút dữ tợn giống nói. Các ngươi còn thất thần làm chi? Trong nháy mắt sở hữu người như ở trong mộng mới tỉnh. Cùng nhau tuôn hướng người trẻ tuổi. Nhưng mà không chờ bọn họ tới gần. Người trẻ tuổi không chút nào hoảng, đối xử lạnh nhạt quét qua đám người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đứng vững. Cái này là đáng sợ đến bực nào ánh mắt, nói là giống như là tiền sử mãnh thú. Càng giống là đến từ địa ngục ngưng xem. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.